Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ở trong chúng này có người tự nghĩ thà bị đoạn mạng chứ không nói dối ở trong chúng. Nhưng vào một lúc khác, ta xem thấy người này sinh tâm đắm nhiễm niệm tưởng tài vật, nên ở trong đại chúng nói lời hư dối. Sở dĩ như vậy, này các tỳ kheo, sự đắm nhiễm vào tài vật thật là khó bỏ, khiến người rơi vào trong ba đường dữ, không đến được chỗ vô vi. Cho nên, này các tỳ kheo, đã sinh tâm này rồi thì hãy xả ly. Giả sử chưa sinh, chứ để khởi tâm nhiễm đắm tài vật. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại Ca Lan Đà trong Trúc Viên, tại thành La Duyệt Kỳ, cùng với 500 vị đại tỳ kheo. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, thế nào các tỳ kheo, có ai thấy pháp thanh bạch của Đề Bà Đạt Đa không? Nhưng Đề Bà Đạt Đa lại tạo ác sâu nặng, sẽ trải qua một kiếp chịu tội không thể chữa trị. Ở trong pháp của ta thì không thấy một mảy may điều lành nào để có thể ghi nhận. Vì vậy cho nên, này ta nói Đề Bà Đạt Đa đứng đầu mọi tội ác không thể chữa trị được. Giống như có người rơi vào hố phẫn sâu, thân thể chìm ngập, không có chỗ nào là sạch. Có người muốn đến cứu mạng nó, đặt lên chỗ sạch, nhìn quanh hố phẫn và thân người kia có chỗ nào sạch để dùng tay kéo vớt lên. Nhưng nhìn kỹ, không một chỗ nào sạch để mà nắm, nên bỏ mà đi. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ta xem nơi kẻ ngu si Đề Bà Đạt Đa không thấy mảy may pháp thiện nào đáng ghi nhận, và sẽ trải qua một kiếp chịu tội không thể chữa trị. Sở dĩ như vậy, vì Đề Bà Đạt Đa chỉ có ngu si, chuyên đắm lợi dưỡng. Sau khi tạo tội ngũ nghịch, thân hoại mạng chung, sẽ sinh vào đường dữ. Như vậy, này các tỳ kheo, sâu nặng về lợi dưỡng, khiến người không đến được nơi an ổn. Cho nên, này các tỳ kheo, đã sinh tâm lợi dưỡng thì hãy lìa bỏ. Nếu nó chưa sinh thì chớ để khởi tâm đắm nhiễm. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại Ca Lan Đà trong Trúc Viên, thành La Duyệt Kỳ, cùng với 500 vị đại tỳ kheo. Bấy giờ có một tỳ kheo, nghe Như Lai đã có thọ ký điều đạt, sẽ chịu tội một kiếp không thể chữa trị. Lúc ấy, tỳ kheo kia đến chỗ Tôn giả A Nan. Sau khi thăm hỏi xong, ngồi qua một bên. Tỳ kheo kia hỏi A Nan rằng: "Thế nào, Tôn giả A Nan? Như Lai đã quán sát tận cùng căn nguyên của Đề Bà Đạt Đa rồi, sau đó mới thọ ký là sẽ chịu tội một kiếp không thể chữa liệu chăng? Có nguyên do để có thể được thọ ký chăng?" Lúc ấy A Nan bảo: "Những gì Như Lai nói ra không bao giờ hư dối, những gì được hành bởi thân khẩu của ngài không có sai khác. Như Lai đã chắc thật thọ ký Đề Bà Đạt Đa sẽ chịu tội sâu nặng, trải qua một kiếp không thể chữa trị." Bây giờ Tôn giả A Nan rời chỗ ngồi đứng dậy, đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân, rồi đứng qua một bên, bạch Thế Tôn: "Có một tỳ kheo đi đến chỗ con nói, thế nào Tôn giả A Nan, Như Lai đã quán sát tận cùng căn nguyên của Đề Bà Đạt Đa rồi, sau đó với thọ ký là sẽ chịu tội một kiếp không thể chữa liệu chăng? Có nguyên do để có thể được thọ ký chăng?" Nói xong những lời này rồi từ bỏ đi. Thế Tôn bảo: "Tỳ kheo kia chắc là người xuất gia tu học trễ muộn, hay mới đi đến trong pháp của ta chưa bao lâu chăng? Những gì Như Lai đã nói ra không bao giờ hư dối, sao lại ở trong đó mà khởi lên do dự?" Bây giờ Thế Tôn bảo A Nan: "Ngươi hãy đến đó, bảo tỳ kheo kia rằng Như Lai cho gọi ông." A Nan đáp: "Kính dâng bạch Thế Tôn." Sau khi vâng lời Thế Tôn dạy, A Nan liền đến chỗ tỳ kheo kia, đến rồi bảo tỳ kheo kia rằng: "Như Lai cho gọi thầy." Tỳ kheo kia đáp: "Xin vâng Tôn giả." Bấy giờ tỳ kheo kia sửa lại y phục, cùng A Nan đến chỗ Thế Tôn, đến rồi lễ sát chân Thế Tôn, rồi ngồi qua một bên. Thế Tôn bảo tỳ kheo kia: "Này kẻ ngu kia, sao ngươi không tin những gì Như Lai đã nói ra? Những gì Như Lai dạy là không hư dối. Này, ngươi muốn tìm hư dối nơi Như Lai?" Lúc ấy tỳ kheo kia bạch Thế Tôn: "Tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa có thần lực lớn, có quay thế lớn, vì sao Thế Tôn lại thọ ký ông ấy chịu tội sâu nặng một kiếp?" Phật bảo tỳ kheo: "Hãy giữ gìn lời nói của ngươi, chớ để phải lâu dài chịu khổ vô lượng. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: trụ thiền thần thông tục, rốt lại không giải thoát, không tạo đường diệt tận, lại trở vào địa ngục. Giả sử Đức ta thấy Đề Bà Đạt Đa tự thân có chút ít pháp thiện nào, ta không bao giờ thọ ký Đề Bà Đạt Đa kia phải chịu tội một kiếp không thể chữa trị. Cho nên, này kẻ ngu kia, ta vì không thấy Đề Bà Đạt Đa có một chút pháp thiện nào, cho nên mới thọ ký Đề Bà Đạt Đa kia chịu tội một kiếp không thể chữa trị. Sở dĩ như vậy, vì Đề Bà Đạt Đa ngu si tham đắm nên lợi dưỡng, khởi tâm nhiễm trước, tạo ác ngũ nghịch, thân hoại mạng chung, sẽ đọa vào trong địa ngục. Vì sao vậy? Vì tâm lợi dưỡng nặng thì sẽ làm bại hoại gốc rễ thiện của con người, khiến con người không đến được nơi an ổn. Cho nên, này các tỳ kheo, nếu có tâm lợi dưỡng khởi lên thì hãy tìm cách diệt, nếu không có tâm thì chớ khởi tưởng đắm vào. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Bây giờ tỳ kheo kia từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, lễ sát chân Thế Tôn, bạch Thế Tôn: nay con tự hối lỗi, nguyện xin Thế Tôn chủ lòng tha thứ, vì ngu si nên con đã tạo hành bất thiện. Những gì Như Lai đã nói ra không có hai lời, nhưng vì con ngu si nên khởi tưởng do dự. Nguyện xin Thế Tôn nhận sự hối lỗi của con, sửa đổi cái đã qua, tu tập cái sẽ đến. Tác bạch cho đến ba lần như vậy. Thế Tôn bảo: lành thay tỳ kheo, đã biết hối những điều mình đã nghĩ, ta tha thứ cho những bất cập của ngươi. Chớ đối với Như Lai mà khởi tưởng do dự, nay ta nhận sự hối lỗi của ngươi, sau này chớ gây nữa. Cho đến ba lần như vậy. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: dù có tạo tội nặng, hối lỗi không tái phạm, người này hợp giới cấm, nhổ căn nguyên tội này. Bây giờ tỳ kheo kia cùng bốn bộ chúng nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: bốn loại A Na Hàm, hai tâm và hai thực, Bà Đạt hai khế kinh, người trí nên giác tri.